Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, công chúa Trấn Quốc. 23. Hoài Vương không bằng liên thủ với ta. Thiên hạ này sau đó chúng ta ngồi ngang hàng như thế nào? Thích Hồng Vệ đưa ra mê người điều kiện. Không có hứng thú. Nhất Sơn còn không cho Nhị Hổ. Lời này cũng liền lừa gạt những thứ kia, chỉ số thông minh không có ở đây tuyến ngu đần. Lão tử nhìn qua có dễ lừa như vậy sao? Hoài Vương hôm nay là quyết định chủ ý muốn đối địch với ta, các ngươi nói xong không có. Minh Thù tiếp tục ló đầu. Không bằng ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Mù tất tất cái không kết thúc. Chậm đều chết đói. Hoài Vương nhức đầu đem Minh Thù nhấn trở về. Minh Thù lần này không vui. Người nhấn chậm một lần liền coi như xong. Chậm đại độ không cùng ngươi so đo. Còn nhấn chậm hai lần. Nhấn ghiền rồi có phải hay không là. Minh Thù một cái tát tại tay của Mộ Hoài trên lưng. Ba, một tiếng vang nhỏ. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Minh Thù khiến cho không nhỏ thái độ. Mộ Hoài MU bàn tay đều đỏ một mảnh. Mộ Hoài ngực rất lực mạnh lên xuống hai cái. Năm ngón tay cong hướng Minh Thù cổ bên kia tiếp cận. Nhịn được. Không thể bóp chết nàng. Mộ Hoài bên phải tay nắm chặt tay trái. Thả lại trước người. Hôm nay bản vương nhất định phải mang nàng đi. Vậy phải xem Hoài Vương Điện Hạ có bản lãnh kia. Hay không? Thích Hồng Vệ lấy ra vũ khí. Đã sớm nghe Hoài Vương Điện Hạ võ công giỏi. Hôm nay vừa vặn luận bàn một. Hai. Mộ Hoài không phải là rất muốn đánh lộn. Hắn sợ chính mình đẹp trai anh tư bị người ghen tị. Nhưng là không đánh lại đi không hết. Cân nhắc bên dưới. Mộ Hoài cảm thấy chỉ có thể hy sinh một cái chính mình. Kẻ cầm đầu vẫn là cái đó xà tinh bệnh nữ nhân. Đem tranh giao cho hắn liền tốt rồi. Lại dám đốt vẽ. Cũng chỉ hắn tốt như vậy tính khí. Gặp Thích Hồng Vệ cùng Hoàng đế. Vẫn không thể đem nàng tháo thành tám khối. Đáng giận nhất là nàng lại không có chút nào cảm tạ mình. Tức giận nha. Dựa vào cái gì lão tử nên vì nàng đánh nhau. Nàng ở một bên ăn a. Mộ Hoài nội tâm các loại miệng nhà nó. Nhưng trên mặt duy trì cao lãnh hình tượng. Cùng Thích Hồng Vệ một trọi một đánh. Thích Hồng Vệ võ công con đường thiên về bá đạo. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang khí thế bén nhọn. Công kích nhanh mạnh mà có lực. Ít ỏi làm cho người ta dư lưu cơ hội phản kích. Nhưng Mộ Hoài chiêu thức có chút xốc xếch. Giống như là nhiều loại võ công dung hợp vào một chỗ sau lôi thôi lách thách chiêu số. Tuy nói nhìn đến có chút mộng bức. Nhưng vừa vặn khắc chế Thích Hồng Vệ. Hai người ngươi tới ta đi. Trong lúc nhất thời không phân được thắng bại. Minh Thù phiền muộn chống giữ cằm. Cái này cần đánh tới khi nào đi? Chậm cơm tối còn không có chỗ dựa đây. Ăn cái gì tốt đây? Thịt kho tàu cùi chỏ. Thanh trưng xương sườn. Trong tửu lầu đầy ắp cả người. Minh Thù gọi một bàn thức ăn. Một vừa nghe cách vách bàn đặc sắc diễn thuyết. Vừa ăn đến phi thường cao hứng. Cái này Trấn Quốc công chúa a. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Một cây đuốc đốt bức họa kia. Tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Bộ kia vẽ có vật gì? Đáng giá nhiều người như vậy tốn công tốn sức cướp ta đây cũng không biết. Bất quá nghe nói bức họa kia là Chớ Bạch Thăng Tứ Hải Thái Bình. Đây chính là danh họa. Danh họa cũng không thể khiến nhiều người như vậy cướp đi, có con tin nghi. Người không phải là lừa phỉnh chúng ta đi, văn nhân mặc sĩ như thế nhiều. Danh họa cũng không ít. So với Chớ Bạch Thăng nổi danh có khối người. Ha, ta lắc lư ngươi làm gì vậy? Cái kia Trấn Quốc công chúa coi là thật đem tranh đốt cái này. Còn có thể là giả. Lợi hại a, khí phách này không hổ là Trấn Quốc công chúa. Minh Thù đang nghe người khác khen chính mình nghe. Được hăng say. Trước mặt chợt tối sầm lại. Nàng cắn cùi chỏ. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Đập đi miệng đến. Đánh xong, Mộ Hoài cả người bốc hơi lạnh. Tự bên cạnh nàng ngồi xuống. Hừ lạnh nói. Trấn Quốc công chúa chạy rất nhanh. Hắn cùng Thích Hồng Vệ làm xong giá. Vừa quay đầu lại bóng người đã không còn. Cho nên bọn họ tại sao phải ở nơi đó đánh nhau, không ăn một bữa đói bụng đến hoảng a. Minh Thù, vùi đầu tiếp tục gặm cùi chỏ. Chậm cũng liền điểm này yêu thích. Mộ Hoài rất không khách khí để cho tiểu nhị thêm chén đũa. Nhìn cái gì? Mộ Hoài đón lấy Minh Thù không quá hữu thiện ánh mắt. Bản vương thay ngươi đánh nhau. Ngươi ngay cả bữa cơm đều không mời ta, lại không có cho ngươi đi đánh. Minh Thù món ăn hướng bên cạnh mình lay. Ngươi muốn ăn chính mình kêu. Mộ Hoài khí đều khí no rồi. Nơi đó còn ăn được đồ vật. Hắn nhìn chằm chằm tướng ăn không tính là khó coi Minh Thù. Trầm giọng nói. Ngươi biết ngươi hủy diệt bức họa kia có ích lợi gì sao? Biết quá nhiều sẽ bị diệt khẩu. Ngươi đừng nói cho ta. Ta không muốn biết. Minh Thù cự tuyệt. Trước lá gan không phải là thật lớn, ta lá gan đặc biệt tiểu. Vẽ cũng dám đốt, còn dám khiêu khích Thích Hồng Vệ. Nhát gan, khi đó nàng nhưng là một mặt phách lối. Nơi nào lộ ra nhát gan lắc lư lão tử đây? Minh Thù khẽ mỉm cười. Ra ngoài bên ngoài, đến ổn định a. Mộ Hoài khóe miệng giật một cái. Hắn lấy quyền để ở khóe môi, che giấu đi về điểm kia không được tự nhiên. Hắn tằng hắng một cái, cũng không để ý Minh Thù trước đây cự tuyệt. Nói thẳng, Chớ Bạch Thăng tổng cộng có 4 phó tranh vẽ nổi danh nhất. Nhất Diệp Chi Thu, Nhị Long Hí Châu, 3 sao Cao Chiếu, Tứ Hải Thái Bình. Cái này 4 bức vẽ mỗi một bức đều ẩn núp có đất đồ. Chắp vá ra bản đồ chỉ, chính là Long Mạch. Minh Thù cười hừ rên một tiếng. Ngươi cười cái gì, buồn cười liền cười. Ngươi còn quản ta cười không cười, ngươi hủy diệt một bức tranh. Không cách nào chắp vá hoàn chỉnh bản đồ. Thích Hồng Vệ vô cùng có khả năng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thích Hồng Vệ người kia cũng không phải là im hơi lặng tiếng người. Hoài Vương Điện Hạ, Minh Thù xoa xoa tay, ngước mắt vọng vào ánh mắt của Mộ Hoài. Ngươi lời ngày hôm nay rất nhiều. Uống lộn thuốc. Mộ Hoài tránh tầm mắt của Minh Thù. Không chỉ là Thích Hồng Vệ, còn có Hoàng Đế. Chính ngươi cẩn thận. Hắn đứng dậy, tròng mắt cùng tầm mắt của Minh Thù giao hội. Nếu như có nhu cầu, có thể tới Hoài Vương phủ tìm bản vương. Mộ Hoài xoay người rời đi. Đột nhiên cho ta lấy lòng. Hoàng thúc, ngươi sẽ không có cái gì mục đích không thể cho người biết đi. Minh Thù đi theo tới, đuổi theo Mộ Hoài, giọng mang nụ cười. Vừa ý mỹ mạo của ta vẫn là vừa ý tài hoa của ta. Sau đó ai dám nói hắn nhất tự yêu mình. Hắn một cái tát tát chết choáng nha. Tùy ngươi nghĩ ra sao. Không muốn để ý đến nàng. Minh Thù siết ở sau lưng Mộ Hoài. Hai người cùng đi ra tửu lầu. Trên đường cái người đến người đi. Tiểu than tiểu phiến bán đủ loại phố phường ăn vặt. Vô cùng náo nhiệt. Minh Thù một đường mua mua mua. Nhìn đến Mộ Hoài đủ loại không nói gì. Mới vừa rồi ăn như thế nhiều. Bây giờ còn muốn ăn. Heo sao heo đều không mang theo như vậy ăn. Trấn Quốc công chúa cẩn thận mập ra. Mộ Hoài quả thực không nhịn được nghĩ đâm Minh Thù một câu. Minh Thù hồi mâu cười yếu ớt. Hoàng thúc a, Hoàng đế không phải là để cho ngươi một tháng bên trong tìm một cái con dâu. Ngươi không tìm tới a, lẫn nhau tổn thương a. Ai sợ ai? Mộ Hoài lạnh rên một tiếng. Trấn Quốc công chúa muốn giúp bản vương tìm một cái, ta ngược lại thật ra dám tìm. Hoàng thúc dám muốn sao? Cô gái âm thanh nhẹ nhàng linh động. Cho dù là tại như thế tạp gây thị tập, đều có thể rõ ràng rơi ghé vào lỗ tai hắn. Một đường lăn đến đáy lòng trên. Mộ Hoài không hoài nghi chút nào, nàng làm cổ thi thể cho hắn đều là vô cùng có khả năng. Bản vương, Mộ Hoài nhìn vòng quanh bên người. Người đâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.